Chương 446, chỗ giống nhau, cầu toàn đà tờ HNG. Tây Phương Nghiệp Đoàn cùng Đông Phương Nghiệp Đoàn, trên bản chất không hề có sự khác biệt. Muốn nói chỗ bất đồng nói, chính là lãnh địa vấn đề. Huyền Hoa truyền thừa 5.000 năm, đối với vị trí địa lý, hoàn cảnh biến hoa yêu cầu cao vô cùng. Dễ thủ khó công, nơi hiểm yếu, đều là đầu tiên chọn lựa mục tiêu. Giang Nam Công Hội, chính là một cái vị trí địa lý tốt địa phương. Bàn tay của Thượng Đế Nghiệp Đoàn cũng không phải khó mà nói, thông nhau phương đỉ hệ nở giỏi vô cùng. Hàng tiếp lấy phía trước Hoa Đạt đến thành, bên hông vẫn là một quỳ chấn nhỏ. Sư Thỉa U So Tờ Chê Tờ người chính là, hán nghiệp đoàn tứ phương thụ địch một ngày quốc chiến hoặc là nghiệp đoàn chiến bắt đầu, bàn tay của Thượng Đế có hán vội vàng. Bất quá, loại chuyện như vậy Giang Nam sẽ không làm điều thừa nói cho hán biết. Quốc chiến mở ra, loại này nghiệp đoàn quá tờ mở giờ dễ đối phó. Bây giờ nói ra tới, không phải mang lại cho bản thân phiền phức nha. Đường phân cách bàn tay của Thượng Đế xuất thủ không làm thất vọng tên của hắn, xuất thủ đứng lên, rất là phong khoáng. Một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, vẹn vẹn chỉ là từ bề ngoài bên trên liền có thể kết luận. Những rượu này đồ ăn là từ Hoa Đạt đến thành tốt nhất tiểu lâu bên trong, mời tới. Trong khoảng thời gian ngắn, chén rượu lắc lư. Không biết, còn tưởng rằng đây là trong nhà tới đã lâu lão bằng hữu đâu. Giang Nam hơi nghi hoặc một chút. Bàn tay của Thượng Đế biểu hiện thật sự là quá khiến người kỳ quái. Ở Á Linh cùng cả lần nói thời điểm, bàn tay của Thượng Đế lên tiếng, Giang Nam thư sinh, ngươi khẳng định thật tò mò, ta bây giờ cách làm A nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói, Giang Nam để chén rượu xuống gật đầu, không sai, ta rất ngạc nhiên. Dựa theo bình thường xu thế, ngươi bây giờ chắc là đại trương kỳ cổ cùng ta quyết đấu, mà không phải ở chỗ này mời ngươi uống rượu. Đúng không? Bàn tay của Thượng Đế miệng rộng một phát, nhận lấy nói. Không sai. Ha ha ha, bàn tay của Thượng Đế bỗng nhiên phá lên cười, nói tiếp, Giang Nam thư sinh, ta đã hiểu kinh nghiệm của ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta là giống như ngươi. Ta là Mỹ quốc tứ đại gia tộc do sở nhà giàu tộc một cái con riêng, ngươi không có nghe lầm là do sở giàu trong gia tộc một cái công tử ca ở bên ngoài sanh ra giái chủng. Giang Nam, chân mày vi vi đông lại một cái. Giang Nam biểu tình cũng là không thay đổi, cùng đợi bàn tay của Thượng Đế phía dưới. Cho nên ta sẽ bị do sở nhà giàu tộc đón về tới, không phải là bởi vì ta là do sở giàu người trong gia tộc, mà là bởi vì ta siêu cao trò chơi thiên phú. Ha ha, ta lúc đầu cũng là hài tử của cô nhi viện. Vì vậy, ta có ta cách làm của mình. Do sở giàu trong gia tộc mệnh lệnh, ta sẽ không tuyệt đối nghe theo. Chính như ta lúc đầu ở viện mồ côi kem chút chết đói không người nào để ý đến giống nhau. Nói, dâu sờ rau ánh mắt lóe lên một cái sợi cừu hận. Cái kia sợi cừu hận không phải đối với dâu sờ nhà giàu tộc cừu hận, mà là đối với dâu sờ giàu trong gia tộc người nào đó cừu hận. Giang Nam ánh mắt lóe lên vài cái, xem ra phương diện này còn có cái gì không muốn người biết cố sự. Bàn tay của Thượng Đế nói, chậm rãi nói, vì vậy, ta sẽ không hướng những cái này ngoạn ra giống nhau. Đối với ngươi tiến hành truy sát hoặc là vô cùng tận khiêu khích. Trong mắt của ta, chỉ có quyền lợi có lợi ích, chẳng cần biết ngươi là ai đều là bạn của ta. Nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói, Giang Nam trong mắt lóe lên một tia kinh dị, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lời nói này không sai thế nhưng, dám như thế bên ngoài nhi mở ở trên bàn. Bàn tay của Thượng Đế là Giang Nam thấy qua người thứ nhất. Bàn tay của Thượng Đế nói ra lời này, đã nói lên, có chuyện gì, bàn tay của Thượng Đế cần hợp tác với chính mình. Cả lần bên người Ả Linh động tác rất nhỏ một trận, sau đó mang theo khiến người ta trăm hoa thất sắc nụ cười, cùng cả lần cùng nhau ăn mấy thứ linh tinh chơi đùa. Khe Giang Nam nghĩ một hồi, không nghĩ tới chính mình có vật gì là bàn tay của Thượng Đế xem trọng, vì vậy mở miệng hỏi. Ta muốn mời trợ giúp ta một chuyện. Không do dự, bàn tay của Thượng Đế trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta và Ả Linh tiểu thư, ngẫu nhiên trong lúc đó từ một cái ngoạn gia trong tay bỏ vào một quỷ cấp ẩn tàng nhiệm vụ quyển trục. Cái này quyển trục mục đích là một cái đảo nhỏ, căn cứ chúng ta ở nơi đó lấy được tin tức đến xem. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho có hai cái, một cái tiên khí vũ khí, một người khác là kiến thành lệnh bài tiền tiền tốt kiến thành lệnh bài, lại là kiến thành lệnh bài. Ở quá khứ trong trò chơi. Ít lại càng ít kiến thành lệnh bài ở cái trò chơi này làm sao có một loại tràn lan nhịp điệu thúc. Phải biết rằng, ở dĩ vãng game giả lập trong, kiến thành lệnh bài nhưng là phi thường quý báu. Tại tiền kỳ kiến thành tiết đoạn chung, kiến thành lệnh nhãn giá trị đều là vô cùng ngẩng cao. Người chơi bình thường đạt được kiến thành lệnh nhãn nói, có thể cả đời ăn uống không lo. Ở trò chơi sơ kỳ, kiến thành lệnh bài rất đắt, số lượng cũng vô cùng ít ỏi, đến khi những cái này đại thế lực thành trấn cân đối sau đó, kiến thành lệnh bài mới có thể tràn lan. Như loại này mới vừa nhị chuyển, xuất hiện 3 cái kiến thành lệnh bài tin tức trò chơi, vẫn là thứ nhất.